Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, Nhân Sinh Như Vị. Thiệu Nguyên 7 năm, triều đình kinh lịch hai trận biến động lớn, phía trước tự nhiên không cần nhiều lời, mặt sau đến năm này mùa thu, có lẽ là lắng lại tình thế, có lẽ là hoàng đế chính mình cũng chột dạ, cũng có lẽ vốn là chuẩn bị làm như thế. Đối với cựu phái văn thần một chút quá độ thanh toán truy tra cũng không còn tiếp tục. Nghe đồn tấu chuyện xu thế cũng ngừng lại, mà nguyên bản giấu giếm tình hình thiên tai mấy châu chi châu bị định tội vấn trảm. Kinh thành bên trong cũng có bao quát môn hạ thị lang chiêm thức vi ở bên trong nhiều tên quan viên bị sử dụng cực hình, không bàn về sau sẽ như thế nào. Chí ít đương kim đại dung thiên tử tự nhận là đã coi như là xử lý đến tương đối thỏa đáng. Bất quá những này đại khái cũng chính là trấn an quyền quý thủ đoạn. Đối với tầm thường bách tính còn kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn. Cũng lý giải không đến sâu như vậy. Triều chính sự tình không bằng một bộ, sở công chuyện, nhượng người có cộng hưởng. Đối với ở xa Nguyệt Châu Nguyên Giang huyện Tây Hà trấn đám người. Dịch ra lão thái gia qua đời liền là đại sự, lại xa không để ý tới, tăng thêm dịch ra xem như bây giờ Nguyên Giang huyện đếm được danh môn vọng tộc. Tang sự quy cách tự nhiên là sẽ không nhỏ, người bình thường mai táng chia buồn thời gian sẽ không quá dài. Cuối cùng muốn bận tâm nông sự sản xuất, mà dịch ra loại này gia đình, lại muốn bận tâm làm quan trưởng tôn thanh danh. Trừ lão thái gia hạ táng không thể chậm trễ bên ngoài, tang sự chính là tiếp diễn một đoạn thời gian. Dịch Dũng An như cũ táng tại Khoát Nam Sơn núi Nam Cương bên trên. Nơi này bây giờ đã là dịch gia độc chiếm mộ tổ chi địa. Mai táng đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, trừ từ trên xuống dưới nhà họ Dịch một đám người, Tây Hà trong trấn một đám người, Nguyên Giang huyện bên trong cùng dịch ra có tới lui người cũng đến không ít. Tự liền phía trước phái người tưởng niệm qua Nguyên Giang huyện lệnh cũng lại phái người lộ một thoáng mặt, đưa tang trong đội ngũ tự nhiên là có Dịch Thư Nguyên. Nhưng vẫn chưa tải quá gần phía trước vị trí, hắn ngược lại là không ngại dùng Dũng An đại bá thân phận xuất hiện. Chính là cái này ít nhiều có chút kinh thế hãi tục. Còn là kéo sau một tuyến a, có lẽ bình thường đưa tang phong tục thật có chỗ đặc thù, có thể bảo đảm hồn phách an ổn, nhưng Dịch Dũng An vốn là an ổn cực kỳ, hôm nay cũng chính là cái đi ngang qua sân khấu, Hoàng Hoành Xuyên cùng cây tùng già cùng một chỗ đứng tại Khoát Nam Sơn bên trong một phong phía trên, nhìn lấy theo núi Nam Cương kéo dài ra thật xa đưa tang đội ngũ. Không nghĩ tới dịch gia lực ảnh hưởng đã lớn như vậy. Cây tùng già như thế cảm thán một câu. Hoàng Hoành Xuyên chính là cười cười nói. Không phải sao, dịch gia lực ảnh hưởng cũng không chỉ tại Nguyên Giang huyện. Tại Nguyệt Châu cũng là kêu lên danh hào. Chỉ đáng tiếc, về sau sợ là thanh danh càng thịnh cách đạo càng xa. Thường nói, quân tử chi trạch năm thế mà chém. Nhưng rất nhiều lúc là không đến năm thế. Cây tùng già nghe nói lời này nhìn hướng Hoàng Hoành Xuyên, lại hỏi một câu, dịch ra gần nhất một cái kia là Dịch Bảo Khang sao? Hoặc là Dịch A Bảo? Cái này cây tùng già một mực đột phá tự mình quá trình hơi có vẻ dài dằng dặc. Vài chục năm nay như tầm thường cổ tùng đứng lặng trong núi. Không hỏi ngoại giới hết thảy. Đối cái khác sự tình biết rất ít, tại hắn quá khứ ký ức cùng lần trước yến tiệc trong cảm giác. Còn là đối Dịch Bảo Khang cùng Dịch A Bảo ấn tượng là khắc sâu nhất. Hoàng Hoành Xuyên trầm tư không nói, suy nghĩ một chút mới trả lời. Thật muốn tính toán ra, có lẽ là hôm nay nằm tại trong quan tài vị kia a. Trời gần chính ngọ, quan tài hạ táng hoàn tất. Mênh mông cuồn cuộn đám người cũng đều xuống núi. Hậu đội đi sớm một chút, chí thân tắc trễ nhất đi. Dịch Thư Nguyên đi trong đám người bộ pháp hơi chậm, ngẫu nhiên cũng sẽ quay đầu nhìn xem núi Nam Cương phương hướng. theo Dịch Thư Nguyên bên người đi qua một chút, Dịch gia hạ nhân phần lớn có chút thất lạc. Khi nhìn đến Dịch Thư Nguyên về sau, cũng không trong ngày thường cái kia thái độ cung kính, ngược lại là ánh mắt có chút phức tạp. Kể chuyện tiên sinh xác thực là lợi hại, mấy tháng nay trừ Ban Sơ ở nhà một đoạn thời gian bên ngoài, mặt sau đều là ngẫu nhiên tới mấy ngày, cũng có thể nhượng lão thái gia thật vui vẻ. Nhưng lão thái gia đi, cái này diễn trò cũng nên ngừng. Dịch Thư Nguyên đối với bên người đi qua người phức tạp tâm tình không để ý lắm. Mọi người trong lòng, thật giả, cũng không ảnh hưởng tới hắn. Lại qua, Dịch Thư Nguyên lại quay đầu liền nhìn đến Dịch A Bảo. Cái sau tựa hồ cũng là phát hiện hắn, thở phào nhẹ nhõm đồng thời bước nhanh dựa sát tới. A Bảo đi đến Dịch Thư Nguyên trước mặt mới an tâm một chút. Nhìn thấy bên cạnh có người quay đầu, hắn vung vung tay, người khác liền cũng như thường lệ rời đi. Dịch phủ người trong cảm thấy, có lẽ lão gia muốn cùng cho cái này kể chuyện tính tiền. Bá gia gia, ta còn tưởng rằng ngài đi đây. A Bảo thanh âm không lớn, nhưng loại kia mang theo khẩn trương ngữ khí còn là rõ ràng. Dịch Thư Nguyên cười cười, Dịch Thư Nguyên nụ cười này cũng bị cách đó không xa một chút tại rời đi người nhìn đến. Trong đó cũng có Dịch gia hạ nhân, những người kia nhao nhao nhíu mày, cũng có người có nhiều phê bình úp mờ. Loại cuộc sống này còn có thể cười được, dù sao cũng là cái người kể chuyện, diễn trò mà thôi. Mấy tháng đi qua, một chút truyền ngôn cùng khoa trương sự tình dần dần lắng lại. Tự liền Dịch gia nội bộ người cũng không phải người người hái tin. Mọi người sẽ tự mình tìm tới lý do thích hợp. Những này nhỏ bé ngôn ngữ Dịch Thư Nguyên đều có thể nghe đến. Có lẽ A Bảo cũng nghe đến một chút. Bất quá Dịch Thư Nguyên cũng không để ý. Chính là đáp lại A Bảo lời nói. Dịch mỗ còn không đến mức đi không từ giã. A Bảo thần sắc mang theo một chút sầu khổ, nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Cái kia ngài còn là muốn đi, nếu không lưu thêm một đoạn thời gian, chờ lâu một đoạn thời gian. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn hướng núi Nam Cương phương hướng. Dịch gia tang sự muốn làm trăm ngày a, cũng là vì nhượng Dịch Hàn cùng Dịch Lâm có thể đuổi kịp. Có lẽ đuổi kịp tang sự đối làm quan Dịch Hàn mà nói càng là trọng yếu. Cuối cùng hiếu đạo là đại dung mấu chốt kiểm tra đánh giá một trong. A Bảo trầm mặc không nói, sau đó mở miệng giải thích một câu, cho dù có thư tín đưa tới, nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy, trong thư chỗ nói tại người thường mà nói ít nhiều có chút hoang đường. Hàn Nhi làm quan tại không thích hợp, tùy tiện ly khai. Lâm Nhi lấy chồng nơi xa, nữ lưu hạng người tới lui bất tiện. Dịch Thư Nguyên duỗi tay vỗ vỗ A Bảo cánh tay. Không cần khẩn trương, bá gia gia không phải hỏi tội, chính là cuối cùng Dũng An đã đi. Dịch A Bảo bước chân ngừng lại, tại sườn núi trên sơn đạo, Dịch Thư Nguyên đi lại bên trong quay đầu nhìn thoáng qua. Sắc mặt già nua A Bảo, mang trên mặt một chút bất an cùng thất lạc, tiếp xúc đến Dịch Thư Nguyên ánh mắt, hắn lại quay đầu nhìn hướng núi Nam Cương. Mấy ngày này thân bằng hảo hữu không bàn khóc đến nhiều tê tâm liệt phế. Thật khóc cũng tốt, giả khóc cũng thế. Đều không gặp A Bảo làm sao rơi lệ. Thiện cảm cùng nghiêm túc tựa hồ là khác ở trên mặt. Có lẽ yếu đuối một mặt chỉ có Lục Quân Linh mới có thể nhìn đến. Nhưng giờ khắc này, trừ Dịch Thư Nguyên bên ngoài đã bốn bề vắng lặng. A Bảo tựa hồ rốt cục không kiềm được. Thân thể cũng bắt đầu run rẩy, quay đầu nhìn hướng núi Nam Cương, trên mặt đã nước mắt tuôn đầy mặt. Ôi ôi, bá gia gia, tương lai ngài sẽ đến tiễn ta sao? Đứa nhỏ ngốc, thân thể ngươi như thế tráng, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Nói những này làm gì? Nhanh về nhà a. Dịch Thư Nguyên như thế nói một câu. Dịch A Bảo, một tiếng. Không quá nhã nhặn địa dùng tay áo lau lau mặt. Lúc này mới theo Dịch Thư Nguyên bước nhanh xuống núi. A Bảo đứa nhỏ này, cho dù đã già, nhưng kỳ thật còn là lúc nhỏ bộ dáng. Vừa mới cái kia tướng khóc càng là giống. Dịch Thư Nguyên có thể lý giải A Bảo, càng minh bạch hắn xem như phụ thân dụng tâm lương khổ. Chỉ bất quá, một đời này xã hội tự nhiên là không bằng Dịch Thư Nguyên đời trước tiện lợi. Cho dù như thế, hắn trở lại cũng đã mấy tháng, trong nhà khẳng định cũng sẽ không thiếu đưa ra thư tín. Đã cũng không gặp hai đứa bé kia trở lại, liền cũng chớ cưỡng cầu. Khoát Nam Sơn bên dưới, nguyên bản đưa tang đội ngũ đã tản đi hơn nửa. Lúc đến chỉnh chỉnh tề tề, trở về ngược lại là không có chú ý nhiều như vậy. Bất quá cũng không ít người đang chờ còn lại người xuống tới. Dịch Thư Nguyên cùng Dịch A Bảo đã coi như là sau cùng xuống núi một trong mấy người kia. Ở trong núi đi một vòng lớn hôi miễn cũng thắng lợi trở về. Về tới Dịch Thư Nguyên bả vai, chân núi bên kia, xa xa đã có thể nhìn đến khoác áo tang một đám người ở bên kia chỉnh lý xe ngựa. Cái kia chủ yếu là Dịch phủ người, nhưng tại Dịch Thư Nguyên cùng A Bảo đến đường núi phần cuối thời điểm. Bên núi bên đường đã có một người tại cái kia chờ đợi. Người kia vóc dáng hơi có vẻ mập mạp, mang trên mặt trang nghiêm, chính là Đại Thiềm Vương. Nhìn thấy hai người qua tới, trước một bước khom mình hành lễ. Dịch tiên sinh, Dịch phu tử, Dịch Thư Nguyên chắp tay. A Bảo Tắc trịnh trọng đáp lễ lại. Hồi Miễn đứng tại cái trước bả vai hỏi một câu. Thiềm thượng, người hồi trước làm sao không đến a? Đại Thiềm Vương vội vàng trả lời. Hồi trước biết rõ Dịch tiên sinh tâm hệ việc nhà, thiềm mỗ không dám đến đây quấy rầy. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng bên thân Dịch A Bảo. A Bảo, chúng ta như vậy từ biệt. Bá gia gia tựu không trở về. Nói Dịch Thư Nguyên lại cười cười. Nếu là có người hỏi tới, người liền nói, kịch tiền đã thanh toán xong. Bá gia gia, đi a. A Bảo trong mắt mang theo không nỡ. Đứng thẳng sau một hồi lâu cũng không có cưỡng cầu. Hướng về Dịch Thư Nguyên làm một đại lễ. Sau đó mới hướng về ngoài núi bên kia đám người đi tới. Hồi Miễn một thoáng nhảy tới, đến Bảo bả vai, không biết từ đâu lấy ra một đứa bé cỡ nằm đâm cỡ lớn mận rừng. Buông lỏng móng vuốt, A Bảo liền vô ý thức tiếp được. Cũng là giờ khắc này, chưa từng tại A Bảo trước mặt mở miệng Hồi Miễn nói chuyện. A Bảo, không cần quá mức thương cảm, cái này đưa ngươi, nhân sinh như vị, có chua xót cũng có ngọt hậu. Tiên sinh không có rõ ràng hồi đáp ngươi chính là đã hồi đáp ngươi. Các ngươi thư sinh không đều ưa thích nhiễu một bộ này. Hắc hắc, nói xong, Hồi Miễn liền rời đi, lưu lại cầm lấy mận rừng một mặt kinh ngạc Dịch A Bảo. Hắn quay đầu nhìn xem, một hồi lâu mới khôi phục bình thường bước chân, chờ đi ra ngoài mười mấy bước, A Bảo lại quay đầu thời điểm. Sơn đạo bên kia gió thu lá rụng cuốn cỏ khô, cũng đã không có vừa mới hai người kia cùng chồn xám thân ảnh, hắc hắc. A Bảo có lần nữa đi thẳng về phía trước, so với vừa rồi, bước chân này cũng nhẹ nhõm hơn, nhưng kỳ thật Dịch Thư Nguyên cùng Đại Thiềm Vương cũng không có động. Bọn hắn một mực tự đứng tại nguyên địa, đưa mắt nhìn Dịch A Bảo rời đi. Đưa mắt nhìn đưa tang đội ngũ lần lượt phản hồi phương xa Tây Hà Trấn. Hồi Miễn trở lại Dịch Thư Nguyên bả vai thời điểm. Cái sau duỗi tay vuốt ve một thoáng hắn gò má cùng trên lưng mềm mại lông tơ. Ẩn giấu lâu như vậy, đến cùng còn là cho người khác à. Cái kia cũng không thể xem như người khác. Hồi Miễn phản bác một câu. Đại Thiềm Vương nghe không hiểu Dịch Thư Nguyên cùng Hồi Miễn bí hiểm. Nhưng hắn rất may mắn phía trước tham gia xong Thụ Yêu Yến hội về sau không có ngay lập tức tới cửa. Đoạn thời gian này chờ đợi có lẽ tại tiên tôn kia là thêm điểm hạng A. Chí ít tung giảm điểm. Lần này tao ngộ cũng để cho Đại Thiềm Vương minh bạch. Vì cái gì trên đời nghĩ muốn tìm Dịch đạo tử người nhiều vô kể. Nhưng chân chính có thể tìm đến người lại lác đác không có mấy. Đại Thiềm Vương, ngươi tìm Dịch mỗ cần làm chuyện gì? phía trước đưa tang đội ngũ đã đi xa. Dịch Thư Nguyên đột nhiên hỏi cái này sau một câu, đem còn đang phát tán tư duy thiềm thượng giật nảy mình. Hắn vội vàng lại chắp tay một lễ, không dám nhận xưng hô này, tiên tôn gọi thẳng ta thiềm thượng chi danh liền có thể. Nói đại thiềm vương vội vàng tiếp tục nói, kỳ thật thiềm mỗ vốn định đi Trường Phong Hồ, đồng thời cũng đang tìm Bạch Hạc. Đúng, liền trước mạo muội hướng tiên tôn nghe ngóng một chút. Bạch Hạc, ách liền là Hạc Vân Kiều Hạc huynh hướng đi. Tiên tôn nhưng có biết a? Hồi Miễn cầm lấy một viên khác cỡ lớn mận rừng, nghe nói như thế nhếch môi cười nói, ai ra, nguyên lai là đang tìm Bạch Hạc a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi chính là Mịch Ly tiên tử đây. Đại Thiềm Vương trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, ách, hồi đạo hữu biết Mịch Ly tiên tử. Hắc, Hồi Miễn cười cười không nói chuyện. Đại Thiềm Vương tựa hồ ý thức đến đây là trường hợp nào, lập tức nghiêm mặt trở lại. Vừa Dịch Thư Nguyên khẽ lắc đầu, trả lời hắn phía trước một vấn đề, Bạch Hạc đi hướng Dịch Mỗ cũng không biết, ta chính là thỉnh thoảng sẽ mời hắn giúp cái việc nhỏ, không đến mức cần hắn gọi tới liền tới. Ngươi tìm hắn nhưng có chuyện quan trọng gì? Nhìn tình huống, Bạch Hạc cũng không phải không thể xuất hiện. Đại Thiềm Vương trên mặt lộ ra một chút lúng túng, kỳ thật ếch tại hạ, Dịch Thư Nguyên cười cười, nói trắng ra là tìm Bạch Hạc cũng là vì tìm hắn. Cũng không biết Đại Thiềm Vương cái này điều tính là vì chuyện gì. Cầu đan, hoặc là bởi vì nữ nhân. Dùng ngươi gặp một cái yêu một cái tính tình, sẽ không là nữ nhân cái kia sự việc a. Hồi Miễn cơ hồ cùng Dịch Thư Nguyên nghĩ không sai biệt lắm. Hắn lập tức liền hỏi ra. Cái gì gọi là gặp một cái yêu một cái? Trừ Linh Lý phu nhân cùng Mịch Ly tiên tử, trong thiên hạ bất kỳ nữ nhân nào tại ta thiềm thượng trước mặt chẳng là cái thá gì. Đại Thiềm Vương thoáng cái kích động lên, đáp lại phía trước một vấn đề, nhưng hiển nhiên không có phủ nhận phía sau một cái. Hết chương.